Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1686, Tam Tuyệt Độc Long Diễm. Nhìn lấy Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hủ một bộ Diệp Chân ngươi cứ nói giá bộ dáng. Diệp Chân cuối cùng cũng không có lập tức làm thịt ra một đao kia. Không phải Diệp Chân không muốn làm thịt Mộc Hủ cái này dê béo. Xanh Lê Phong bội ước phía trước, bây giờ cầu mua Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết Hạ Thiên cầu người ở phía sau. Muốn đến chỉ cần Diệp Chân cái giá tiền này mở không phải quá mức không hợp thói thường, Mộc Hủ đều sẽ tiếp nhận. Nhưng vấn đề là Diệp Chân trước mắt cần nhất có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng tiên thiên linh vật. Xanh Lê Phong không cho được. Trừ cái đó ra, Diệp Chân này trong thời gian ngắn còn thật không biết này lại chính mình cần nhất là cái gì. Tài nguyên tu luyện, đan dược linh thạch, vẫn là vật liệu luyện khí lại hoặc là hậu thiên linh bảo. Nhất là tại mới vừa từ thiên miếu trên người hung hăng trà sát một bút, lấy được số lớn tài nguyên tu luyện cùng chân quý vật tư dưới tình huống. Diệp Chân cảm thấy, bây giờ lập tức liền tiến hành trận này giao dịch, là phi thường không sáng suốt. Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, Diệp Chân nếu đã cho tổ thần điện, như vậy thiên miếu Xanh Lê Phong sớm muộn là cấp cho. Bằng không, thiên miếu Xanh Lê Phong bên này, bị bức ép đến mức nóng nảy, có trời mới biết sẽ dùng cái dạng gì tay đoạn. Hơn nữa, có thể đoán được là, từ này lần phân tự bị đồ sự kiện về sau, mặc dù bởi vì Diệp Chân đủ loại chuẩn bị ở sau, thành công rửa sạch hiềm nghi, nhưng là từ nay về sau, Diệp Chân cùng thiên miếu quan hệ trong đó sẽ như nước với lửa. Mà thiên miếu chính là trên đời này nắm giữ lấy đỉnh tiêm tư nguyên mấy lớn một trong những thế lực. Có một cái như vậy, Xanh Lê Phong nhất định phải được. Diệp Chân có thể thỏa thích ra giá giao dịch cơ hội. Nếu là loạn mở một mạch, vậy liền thật là lãng phí. Giống yêu cầu linh thạch cùng niệm linh đan loại này tài nguyên tu luyện, kỳ thật đều là lãng phí. Cái gọi là thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Diệp Chân cảm thấy trận này cùng Xanh Lê Đỉnh giao dịch vẫn là muộn một chút tốt. Diệp Chân cũng tốt làm rõ ràng hắn đến cùng thiếu cái gì. Mộc Điện Chủ, ngươi cũng biết Diệp Mỗ vừa mới chiếm được một số lớn tài nguyên tu luyện. Diệp Mỗ cũng không biết trước mắt cần gì, có thể để Diệp Mỗ suy tính một chút, sau đó lại mở ra giao dịch điều kiện như thế nào. Đây là Diệp Chân đi qua thận trọng cân nhắc sau đáp án. Cái này, Mộc Hủ có chút do dự. Ngươi biết, 5 năm kỳ hạn sắp tới, phong chủ bên kia, sợ là vô pháp lâu kéo. Nửa năm sau, như thế nào? Diệp Chân nói ra, nửa năm. Vậy liền một lời đã định. Cùng Diệp Chân vỗ tay về sau, Mộc Hủ phiêu nhiên đi xa. Thời gian nửa năm đối với cái khác người khả năng không có gì, thời gian nửa năm sợ là liền một hai khỏa thượng phẩm niệm linh đan đều tiêu hao không xong. Nhưng là đối vừa mới giải phong Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong cấm Diệp Chân mà nói, thời gian nửa năm lại đại biểu cho 6 năm thời gian tu luyện. Dài đến 6 năm thời gian tu luyện, đủ để cho Diệp Chân cùng bên người hắn cả đám loại tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, Diệp Chân cũng có thể nghĩ rõ ràng hắn cần nhất là cái gì. A Sửu, ta tại chân huyền đại lục ngoại vực từ hải đáy biển thượng cổ Na Di trận trong không gian lấy được tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh. Cùng này khói xanh toan nghê độc long châu thuộc tính cũng không tương hợp, liền xem như cưỡng ép rót vào. Cái kia tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh, chỉ sợ cũng vô pháp trở thành độc long châu khí linh a. Vấn đề này, lúc trước A Sửu nhắc nhở để Diệp Chân không nên phát làm. Nhận lấy độc long châu thời điểm, Diệp Chân liền đã đang nghĩ đến. Bất quá Diệp Chân biết Thận Long Nguyên Linh A Sửu chắc là sẽ không hại hắn, cho nên thẳng đến kéo tới giờ phút này mới bắt đầu hỏi thăm. Ta là đại gia, nếu là thông thường phụ xương lân hỏa hỏa linh, xác thực vô pháp hàng phục độc long châu bên trong ngọn lửa bừng bừng. Nhưng người đã quên tiên thiên hai chữ. Tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh, không chỉ có linh trí so thông thường hỏa linh phải cường đại mấy chục lần. Trọng yếu hơn chính là, loại này tiên thiên hỏa linh, nó là có tính dẻo. A Sửu nói ra, tính dẻo, ý của ngươi là, có thể để cái kia tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh học tập khống chế độc long châu bên trong. Ngọn lửa bừng bừng phương pháp, học tập. A Sửu cạc cạc cạc bật cười vài tiếng. Ta nói lá đại gia, người bất giác, để tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh để đó bản thân hỏa diễm đặc tính không cần. Mà đến học tập như thế nào khống chế độc kia diễm. Không phải một loại to lớn lãng phí sao? A Sửu diễu cợt âm thanh, để Diệp Chân sắc mặt xoay mình trầm xuống. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Cẩn thận lão tử cầm kinh hồn thiên lôi chào hỏi ngươi. A Sửu bại hoại liếc mắt, không có ý nghĩa à, ta chỉ là tầng tầng hướng dẫn, tu luyện, ý của ta là để cái kia tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh tu luyện ngọn lửa bừng bừng. Đừng oanh, đừng oanh, nhìn Diệp Chân lộ ra ngay kinh hồn thiên lôi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu trực tiếp đầu hàng, ta lá đại gia à, người suy nghĩ một chút à. Nếu là đem cái kia tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh đặc tính, cùng kia độc long diễm quang kết hợp với nhau, lại là bực nào? Diệp Chân con mắt bỗng nhiên ngẩn ngơ. Ý tưởng này, ngẫm lại liền kêu người không dùng mình. Tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh đặc tính, là như giòi bám trong xương, nước tát bất diệt, gió thổi không thôi, tất cả huyết nhục xương cốt đều là nó nhiên liệu. Một khi thân trên, trừ phi tại thời gian ngắn nhất gãy chi tàn thể, nếu không rất khó diệt đi, vô cùng khủng bố, bất quá, phụ xương lân hỏa đặc tính mặc dù khủng bố, nhưng là phụ xương lân hỏa hỏa diễm uy lực, cũng rất đồng dạng, muốn thiêu chết một vị huyền cung cảnh võ giả, sợ đều muốn hơn nửa canh giờ, thời gian dài như vậy bên trong. Đối thủ có thừa biện pháp dập lửa, nhưng là, nếu là đem phụ xương lân hỏa đặc tính, gia tăng đến cái kia uy lực kinh khủng độc long diễm quang bên trên. Cái kia đến khủng bố đến mức nào? Này khói xanh toan nghê thú tu luyện ngọn lửa bừng bừng. Chính là từ thái cổ long tộc long tức truyền thừa diễn hóa mà đến tam tuyệt độc long diễm. Tuyệt hồn, tuyệt thể, tuyệt linh. Đương nhiên, tu sĩ cho công pháp đặt tên, đều là phi thường khoa trương, hoàn toàn tuyệt hồn, tuyệt thể, tuyệt linh là không thể nào, nhưng là này tam tuyệt độc long diễm, lại có thể dễ dàng đốt cháy võ giả thần hồn lực lượng. Nhục thân đạo thể, các loại linh lực, này tam tuyệt độc long diễm phẩm giai, so Diệp Chân trước mắt thiên lôi linh hỏa cao hơn hai giai. Thuộc về trung phẩm chân hỏa, uy lực của nó thậm chí càng cao hơn đại danh đỉnh đỉnh tam vị chân hỏa, rất xa cao hơn phụ xương lân hỏa. Nếu là đem phụ xương lân hỏa đặc tính thực hiện đến tam tuyệt độc long diễm phía trên, kinh khủng kia hướng gần thảo luận chính là đem phụ xương lân hỏa đặc tính điệp ra đến Diệp Chân trước mắt thiên lôi linh hỏa bên trên. Đi qua Diệp Chân huyền hỏa chui ra trì về sau, giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong lần này, oanh một cái chuẩn, nhưng là này độ khó, nhưng vấn đề là, cái kia tiên thiên lân hỏa hỏa linh cũng không thực thể. Như thế nào tu luyện? Hơn nữa, này tam tuyệt độc long diễm, chính là long tộc truyền thừa công pháp, cái kia tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh làm sao có thể đủ tu luyện? Diệp Chân hỏi, đổi tại người bình thường trên người, xác thực không có khả năng, nhưng là lá đại gia, người chẳng lẽ đã quên, ta thế nhưng là thái cổ thận long xuất thân, tương đương với cái kia khói xanh sư tử tổ tông, có cái kia tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh, chỉ cần ngươi giúp ta mấy thứ thiên tài địa bảo tới. Ta nói không chừng, có thể giúp ngươi mân mê ra một kiện uy lực đuổi sát hạ phẩm tiên thiên linh bảo hậu thiên linh. Bảo tới, đến lúc đó, tuyệt đối có thể làm cho bẫy ngươi Bách Lý Phi cái kia hàng. Đem ruột đều cho hối hận thanh. Thận Long A Sửu cười lạnh nói. Thật chứ, Diệp Chân con mắt đều trợn tròn. Uy lực đuổi sát tiên thiên linh bảo hậu thiên linh bảo A. Cõi đời này tiên thiên linh bảo mới mấy món. Thật, Thận Long Nguyên Linh A Sửu trên mặt. Không có một tia nói giỡn chi ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.